lấy tôi hay cưới tôi? Chọn đi, chương 1, nhà mới. Góc truyện audio.com. Nó đang chết đứng như từ hải trước ngôi biệt thự xa hoa trước mắt. Hôm qua nó biết được sự thật về thân phận của bản thân. Tiểu thư của tập đoàn Tân Hoàng. Lòng nó vừa vui lại vừa buồn. Vui vì nó tìm được ba mẹ ruột của nó. Buồn vì từ giờ nó không còn được ở cạnh ba mẹ nuôi của nó và cả thằng em trời đánh của nó nữa. Nhưng nỗi buồn cũng được an ủi phần nào vì cha ruột của nó. Hoàng Minh Thuận nói rằng nó có thể về thăm cha mẹ nó bất cứ khi nó muốn. Vào nhà thôi con gái. Ba nó âu yếm nhìn nó rồi dắt tay nó vào nhà. Vào trong, nó còn choáng hơn với cái độ xa hoa của ngôi nhà ní. Ba nó dẫn nó vào phòng khách thì thấy một người phụ nữ gương mặt hiền hậu đang ngồi trên ghế sofa. Khi nó bước vào thì người phụ nữ đó chạy lại ôm chầm lấy nó. Cuối cùng cũng tìm được con rồi. Con gái bé bỏng của mẹ. Cô là mẹ con hả? Con bé này thế nếu ta không phải mẹ con thì ai là mẹ con? Hi hi nó cười chứ không biết nói thế nào. Cha mẹ nuôi con đặt tên con là gì nhỉ? Dạ Tường Vi, Hà Tường Vi, vậy à, nhưng bây giờ con đã về nhà của con rồi. Đây là gia tộc họ Hoàng nên con phải đổi họ, lấy tên Hoàng Tường Vi luôn con nhá. Dạ tên con là do ba mẹ đặt mà, con không ý kiến, thôi chắc con cũng mệt rồi. Dì như đưa tiểu thư lên lầu nghỉ đi, ba nó lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của nó và mẹ nó. Dạ con biết rồi, nó nói rồi đứng lên đi theo dì như lên lầu. Nó vào một căn phòng đẹp tuyệt vời. Nó vừa xem vừa há hốc mồm. Cái phòng này lớn hơn phòng nó gấp chục lần. Có cả phòng tắm nữa. Chủ đạo của căn phòng là màu hồng nữ tính. Cái giường y như giường công chúa. Một tủ đầy quần áo. Vân vân và vân vân. Căn phòng và quần áo này do chính phu nhân chọn cho tiểu thư. Dì đừng gọi con là tiểu thư, nghe con không quen, dì cứ gọi con là Tường Vi được rồi. Tôi không dám thưa tiểu thư, như vậy lão gia sẽ trách mắng. Không sao đâu dì, có gì dì nói là con muốn thế. Vâng thưa tiểu thư, gọi con là Tường Vi. Vâng, dì như cười chiều mềm, bà cảm thấy ấm áp khi nhìn thấy nụ cười của nó. Nó thật chẳng giống như những tiểu thư khác. Không cao ngạo mà nó rất ư là dễ thương. Dì như dọn lại quần áo của nó rồi đóng cửa ra ngoài để nó một mình trong phòng. Nó cảm thấy rất mệt. Nhiều chuyện xảy ra với nó quá. Cuộc đời của nó thay đổi một cách đột ngột làm nó không trở tay kịp. Nhưng thôi kệ nó cứ để tự nhiên như vậy đi. Rồi cái gì đến thì nó né cho bay luôn suy nghĩ một hồi nó cũng tiếp đi. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với nó khi sống với thân phận mới này? Trường học mới mà nó học là ngôi trường như thế nào? Các bạn đón đọc chương 2 nhá. Mỗi ngày mình sẽ ra một chương còn lâu hơn thì 2 hoặc 3 ngày nhá. Cách chương.